Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Có điều, cái kia một ý nghĩ trước sau là không có thực hiện. Coi như là mình bị mở ra, John, sau khi tiến vào càng đỉnh cao trạng thái Ayamai Daiki, đánh không cách nào hoàn thủ, liền ngay cả nhồi bóng đều có chút khó khăn thời. Hayashi Amasu cũng không có sử dụng cái kia một cái cầu kỹ, không biết là tại sao. Chính mình chính là không muốn sử dụng cái kia một môn cầu kỹ. Muốn dựa theo thực lực của chính mình đi đánh bại Ayamai Daiki chính là ý nghĩ như thế. Để Hayashi Amasu ở hiệp 3 phía trước 5 phút đồng hồ thời điểm bị Ayamai Daiki đánh thậm chí có chút tan vỡ. Hơi choáng có điều, trong lòng đoàn kia hỏa diễm trước sau là không có tắt qua, tuy rằng đoàn kia hỏa diễm có lúc sẽ phi thường lờ mờ, đồng thời nhìn qua lúc nào cũng có thể đều sẽ tắt. Thế nhưng trước sau chính là không có tắt qua liền như vậy. Thi đấu tiến hành rồi 5 phút đồng hồ. Ở hiệp 3 thi đấu mặt sau 5 phút đồng hồ thời điểm, không biết tại sao, Hayashi Amasu bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh nguyên bản cực kỳ ồn ào thanh âm huyên náo ở từ từ biến mất, đối với chung quanh năng lực nhận biết cũng ở từ từ tăng cường. Cái cảm giác này đúng là phi thường tươi đẹp. Đại não cũng theo thời gian từng giây từng phút trôi đi ở tăng cường thật giống. Bỗng nhiên chính mình liền tỉnh táo lại. Nguyên bản không ngừng đang chấn động tâm tình cũng bị vuốt lên sân bóng rổ lên. Cúi đầu, Hayashi Amasu đột nhiên đem đầu giơ lên, lộ ra một tấm không chút nào bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt. Ẩn giấu ở đầu bên dưới cặp kia con mắt màu đen. Vào thời khắc ấy, bỗng nhiên trong lúc đó né qua một đạo hào quang màu đen. Hayashi Amasu trong đôi mắt, luồng hào quang màu đen kia cũng không có theo thời gian trôi đi do đó biến mất, trái lại có chút càng sáng sủa làm người khác chú ý sân bóng rổ lên. Trên người mình những biến hóa này, Hayashi Amasu cũng không nghĩ quá nhiều. Tiếp tục hiệp 3 mặt sau 5 phút đồng hồ thi đấu phi thường gian nan. Thế nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Seiren thu được thắng lợi. Kỳ thực chỉ cần như vậy cũng đã đầy đủ. Kết quả là tốt liền đầy đủ, thi đấu kết thúc. Về tới trường học bên trong, nghỉ ngơi lại là mấy ngày qua. Toàn quốc giải thi đấu lại bắt đầu. Lần này là Seiren cùng Tây Chi Vương giả yêu dần cao trung quyết đấu đồng thời. Cuộc tranh tài này cũng đồng dạng là phi thường gian nan một cuộc tranh tài. Hay là gian nan trình độ sẽ không thấp hơn cùng Tu Hu cao trung quyết đấu, bởi vì Tây Chi Vương giả yêu dần cao trung bên trong, ngoại trừ lại một vị thế hệ kỳ tích bên trong mạnh nhất phòng ngự quái vật cấp bậc tiền thủ ở ngoài, còn có một vị thực lực tuyệt đối không thấp hơn thế hệ kỳ tích quái vật cấp bậc tuyển thủ Himuro Tatsuya. Đồng thời, này một vị gọi là Himuro Tatsuya tuyển thủ, nếu như Hayashi Amasu ký ức không có phạm sai lầm, như vậy hắn thật giống là cùng Taiga Kagami có một ít dây dưa. Còn đến cùng là cái gì dây dưa, liền không phải nhớ tới như vậy rõ ràng, chỉ là đại khái nhớ tới. Himuro Tatsuya hắn cùng Kagami có một ít quan hệ, đồng thời thực lực của hắn cũng phi thường mạnh mẽ. Có điều vậy cũng vẻn vẹn là đối mặt bình thường tuyển thủ tới nói. Nếu như cùng Hayashi Amasu đối đầu, phỏng chừng là hoàn toàn không có bất kỳ sức đối kháng. Thi đấu rất nhanh liền bắt đầu rồi. Đứng sân bóng rổ lên, Hayashi Amasu cũng là nhìn thấy thế hệ kỳ tích mạnh nhất phòng ngự giả Asushi Murasakibara cùng với vị kia tên là Himuro Tatsuya tuyển thủ không có quá nhiều nhàn rỗi thời gian. Thi đấu liền như thế bắt đầu rồi. Hiệp một thi đấu, không song phương không có một cái tiến vào cầu. Này một kết quả tự nhiên cũng là để tất cả mọi người vị trí khiếp sợ. Không có một người muốn lấy được. Này hiệp một thi đấu trong vòng 10 phút, dĩ nhiên không có tiến vào bất kỳ một cái cầu tự nhiên. Kết quả như thế, cũng có thể biểu đạt ra, Tây Chi Vương giả yêu dần cao trung cái kia khủng bố năng lực phòng ngự trực tiếp để mạnh nhất hắc mã Seiren, liên nhiệm vì sao một cầu đều tiến vào không được. Hiệp một thi đấu kết thúc. Trở lại mọi người trở lại khu nghỉ ngơi. Kagami trên đầu khoác một cái khăn trắng. Hai mắt vô thần, đầu hạ thấp xuống, thân thể ở tự động thở hổn hển. Trên trán mồ hôi đầm đìa, thân thể không ngừng vì sao ở nhỏ bé run rẩy này vẻn vẹn là hiệp một thi đấu kết thúc. Kagami hắn nhìn qua càng nhưng đã tiêu hao lượng lớn thể lực. Điều này khiến người ta là có chút giật mình nghỉ ngơi kết thúc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu hiệp 2 thi đấu kết thúc. Điểm số 6-8. Seiren lạc hậu 2 điểm, Yuzen cao trung thu được một chút nho nhỏ ưu thế. Mà cái kia không tiến vào bất kỳ một cầu thế cuộc. Tự nhiên cũng là bị trực tiếp đánh vỡ có điều. Vẻn vẹn là 2 điểm chênh lệch. Cũng không thể đủ để Seiren bóng rổ bộ người cảm giác được tuyệt vọng cùng với mê man bất kỳ tâm. Tình gì chỉ có điều. Để Hayashi Amasu có chút lo lắng chính là Taiga Kagami hắn trạng thái. Ở hiệp 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thở hổn hển đến nghiêm trọng hơn. Tựa hồ là thể lực tiêu hao quá nhiều duyên cớ sau đó 2 tiết thi đấu. Qua rất nhanh. Seiren cùng Yuzen 2 cao trung trong lúc đó va chạm cũng là phi thường kịch liệt ở phía sau. Thậm chí Hayashi Amasu mở ra vương giả cấp cầu kỹ, John, sau. Vẫn là đối với Seiren có chút bất lợi không có biện pháp gì. Ở thế cuộc thế yếu, đồng thời hầu như không có biện pháp gì nghịch chuyển thời điểm. Hayashi Amasu lựa chọn cái kia chưa bao giờ ở thi đấu bên trong sử dụng tới mặt khác một môn vương. Giả cấp cầu kỹ thần chi thủ, vương giả cấp cầu kỹ thần chi thủ. Hắn hiệu quả là phi thường làm người cảm giác được khủng bố, chỉ cần Hayashi Amasu phía trước hoặc là người bên cạnh muốn đột phá, hay hoặc là mình muốn cắt bóng thời gian. Như vậy Hayashi Amasu tay trái tay phải di động độ thì sẽ trở nên hơi không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì độ là ở là quá mức nhanh hơn. Đồng thời chặn lại bóng rổ chuẩn xác suất cũng là 100%, nói cách khác. Không khả năng sẽ có sai lầm tình huống sinh đồng thời. Này một môn vương giả cấp cầu kỹ vẫn là skill bị động. Bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai ra như vậy cầu kỹ. Hayashi Amasu vừa triển khai ra sau khi thế cuộc bắt đầu nghịch chuyển. Kết quả cuối cùng, Yuzen thua trận thi đấu, tuy rằng điều này làm cho Tây Chi vương giả Yuzen bóng rổ bộ người phi. Thường không dám, nhưng cũng không có cách nào. Này chính là kết cục sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Seiren bóng rổ bộ người tự nhiên là nghỉ ngơi một ngày. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu khô khan huấn luyện, đồng thời. Seiren đang chuẩn bị cùng Rakuzan cao trung trận chiến cuối cùng trong lúc này. Ở trong bệnh viện Teppi Kiyoshi cũng trở về. Đồng thời ở Hayashi Amasu phun xương thức thần dược bên dưới. Bị thương địa phương cũng toàn bộ chữa trị, điều này khiến người ta phi thường khó có thể tin. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Bị thương địa phương đã khôi phục. Này khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời đối với cái kia một cái thần bí Đông Phương Đại Quốc. Cũng tăng thêm rất nhiều tôn kính cùng Rakuzan một trận chiến. Teppi Kiyoshi cũng tới trang. Hắn này một động tác. Để Seiren bóng rổ bộ sức chiến đấu là phải cường đại mấy lần, chỉ có điều. Rakuzan thực lực thực sự là quá mức mạnh mẽ. Thực lực tổng hợp thực sự là quá mức khủng bố. Cho dù Hayashi Amasu có thể điếu Akashi Seizuro. Cái kia hay là muốn thắng được thi đấu. Cũng là phi thường khó khăn kỳ thực. Vào lúc này Hayashi Amasu treo lên đánh Akashi Seizuro vẫn đúng là không phải chuyện gì. Phi thường ung dung, có vương giả cấp cầu kỹ thần chi thủ. Lẽ nào treo lên đánh Akashi Seizuro còn có khó khăn sao? Thi đấu vừa bắt đầu. Akashi Seizuro liền dẫn một bộ cực kỳ kiêu ngạo thần thái đi tới sân bóng rổ. Đi tới sân bóng rổ sau, nhìn Seiren nửa sân một phương thời, khóe miệng của hắn đều là mang theo một vệt nụ cười khinh thường. Phảng phất hắn là đối với Seiren khiêu chiến, cùng Seiren quyết đấu, phi thường xem thường bình thường đương nhiên. Akashi Seizuro hắn kết quả của làm như vậy, cũng chỉ có thể là bị sử dụng vương giả cấp cầu kỹ thần chi thủ, Hayashi Amasu mạnh mẽ một lần. Lại một lần ngược có điều. Cuộc so tài này còn chưa có bắt đầu. liền trước hết để cho hắn Akashi Seijuro hung hăng một lúc lên sân. Akashi Seijuro cùng Hayashi Amasu một chọi một, ta có thiên đế chi nhãn. Ta đời này chưa bao giờ có bất kỳ một bại. Vì lẽ đó các ngươi Seiren vẫn là từ bỏ tốt hơn. Bởi vì dáng dấp như vậy còn sẽ khá thể diện. Nhìn Hayashi Amasu, Akashi Seijuro hắn chậm rãi mở miệng, từ bỏ. Này muốn thử qua mới biết đi. Đồng dạng, nhìn Akashi Seijuro, Hayashi Amasu trong ánh mắt cũng để lộ ra xem thường biểu hiện, ha ha. Hay là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Biết rõ kết quả nhất định sẽ thua. Vẫn là phải kiên trì sao? Như vậy thi đấu, thú vị sao? Bỗng nhiên, Akashi Seijuro hắn lắc lắc đầu. Sắc mặt đột nhiên có chút nghiêm túc, quên đi. Nếu ngươi không biết ngươi ở trong mắt ta dường như run rế giống như vậy. Như vậy ta liền dùng thực lực nói cho ngươi. Nhường ngươi biết các ngươi Seiren chỉ có thua một chữ, như thế kết quả, dù sao. Ta có một đôi thiên đế chi nhãn, hay là ngươi khả năng liền thiên địa chi nhãn là cái gì cũng không biết. Nói xong, thi đấu liền lấy tình huống như vậy bắt đầu rồi. Sân bóng rổ lên. Sân bóng rổ vị trí trung ương. Hayashi Amasu cùng Akashi Seijuro đối chọi gay gắt. Tiến hành rồi này cuối cùng quyết chiến, kẻ đáng thương. Ta liền để ngươi biết một hồi. Thiên địa chi nhãn đến cùng khủng bố cỡ nào đi. Phải biết, ta này đôi thiên đế chi nhãn. Hắn nhưng là có thể nhìn thấu bất kỳ tất cả, liền như thế. Hắn Akashi Seijuro nổi lên tiến công. Đồng thời triển khai thiên đế chi nhãn phụ trợ hắn tiến công sân bóng rổ lên. Akashi Seijuro hắn nhanh vận bóng rổ. Đồng thời ở mở ra thiên địa chi nhãn sau. Trong nháy mắt tất cả xung quanh đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Đồng thời vẫn có thể cảm thụ được tất cả mọi người đến tiếp sau động tác tiến lên vài bước. Triển khai đột phá bỗng nhiên. Akashi Seijuro hắn lui về phía sau. Tâm tình hơi không ổn định, hắn lại có thể nhìn ra ta tiến công. Tiến hành phòng thủ. Không thể, này nhất định là trùng hợp. Ta nhưng là Akashi Seijuro. Nắm giữ thiên đế chi nhãn thiên tài. Này một đời tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ một cuộc tranh tài, tiếp tục tiến công. Kết quả đều là cùng vừa nãy như thế. Ở Akashi Seijuro trong mắt, chỉ cần hắn tiếp tục tiến lên vài bước, như vậy trong tay bóng rổ sẽ thất lạc. Bị phía trước phòng thủ Hayashi Amasu cho tiệt đi. Này, làm sao có khả năng. Giờ khắc này, sân bóng rổ lên. Akashi Seijuro sắc mặt của hắn đột nhiên biến. Trong lòng cũng là rất là khiếp sợ, hắn dĩ nhiên không cách nào đột phá. Bỗng nhiên, Akashi Seijuro ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước Hayashi Amasu lười nhác, nhàn nhã. Này hai loại tâm tình không ngừng ở Hayashi Amasu trên người hiện lên. Thiên đế chi nhãn. Buồn cười. Ở ta thần chi thủ trước mặt. Chỉ có điều là một chuyện cười thôi. Sau một khắc, Hayashi Amasu hướng về phía trước gấp di động. Tiệt đi rồi Akashi Seijuro trong tay cái kia viên bóng rổ. Cho dù Akashi Seijuro trong mắt của hắn đã nhìn thấy Hayashi Amasu đến tiếp sau động tác, nhưng hắn nhưng căn bản liền không cách nào làm ra tương ứng hành động, bởi vì ở trong mắt hắn, Hayashi Amasu đến tiếp sau động tác vẫn đang không ngừng biến hóa này. Điều này làm cho hắn có chút không thể nào động thủ. Không biết nên làm sao phòng ngự Hayashi Amasu tiến công bóng rổ bị tiệt đi. Đi tới Rakuzan nửa sân, lại là một cái ba điểm cầu phi thường ung dung. Phảng phất ở trước mặt hắn không phải Akashi Seijuro giống như vậy. Ung dung bắt một cầu đồng dạng. Thi đấu cũng dựa theo như vậy nội dung vở kịch ở triển. Hiệp 1 thi đấu kết thúc, hiệp 2 thi đấu kết thúc, hiệp 3 thi đấu kết thúc, hiệp 4 thi đấu kết thúc, cuối cùng điểm số 12-0, 5 ô khủng bố điểm số chênh lệch. Dòng dã 70 phân chênh lệch, mà cái này điểm số chênh lệch nguyên nhân chủ yếu là ở Akashi Seijuro nơi này, bởi vì sự tồn tại của hắn phảng phất cùng không có giống như vậy. Chỉ cần Hayashi Amasu muốn, như vậy hắn liền vung không được bất kỳ tác dụng gì. bóng rổ cũng không thể tiến vào bất kỳ một cầu. Muốn phải cố gắng đi tiến hành phòng thủ cũng không làm được bởi vì vương giả cấp cầu kỹ thần chi thủ, hiệu quả là phi thường bá đạo. Không dám như thế nào tình huống. Chỉ cần có người ở bên cạnh chính mình. Như vậy Hayashi Amasu chỉ cần đồng ý. Chỉ cần thầm nghĩ muốn. Bóng rổ liền nhất định sẽ ở trong tay chính mình. Đây là không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng chiến thắng Rakuzan sau. Toàn quốc giải thi đấu tổng quán quân cũng thuộc về Seiren lớn lao vinh quang. Lớn lao vui sướng, để tất cả mọi người hưng phấn không thôi bởi vì này một đường, Seiren đi tới thực sự là quá khó khăn. Kuroko xong xuôi ngày mai mở ra quyển thứ 3. Việc trọng yếu nói 3 lần. Quyển thứ 3 kịch độc, quyển thứ 3 kịch độc, quyển thứ 3 kịch độc, coi như là siêu cấp thần nông phỏng chừng cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó xin mời chớ đặt mua, xin mời chớ đặt mua. Xin mời chớ đặt mua. Đặt mua xin mời cẩn thận. Nếu như đặt mua, như vậy chính là tự nguyện. Bởi vậy tất cả sự tình liền cùng rồng đen không quan hệ. Kuroko mạnh nhất cầu thần. Kuroko xong xuôi chính đang tay bắn chúng. Xin chờ chốc lát. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.